Chào mọi người. Khoảng thời gian trước, Quỳnh Hoa đã gửi đến các bạn bộ truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình. Tiếp tục series Gió ấm đó, thời gian này Quỳnh Hoa sẽ gửi đến các bạn nghe truyện trên kênh Quỳnh Hoa Radio, phần ngoại truyện của bộ Gió ấm. Đối với phần chính văn, Quỳnh Hoa đã đăng tải ở trên một kênh khác và có để link nghe truyện ở phần bình luận và phần mô tả video. Bạn nào chưa nghe hoặc là muốn nghe lại thì có thể kích vào đường link đó để nghe nha. Đối với phần chính văn của bộ truyện Gió ấm thì xoay quanh hai nhân vật chính, đó là Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm, với thể loại là chuyện ngôn tình hiện đại, hấp dẫn người nghe người đọc bởi nó thuộc thể loại trùng sinh, xác sủng ngọt có đủ cả. Và chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ một cặp nhân vật phụ, đó là Lệ Nam Hành và Phong Lăng của căn cứ 11, đúng không? Mối tình của Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn, Tần Tư Đình, Thời Niệm Ca cùng rất nhiều góc khuất vẫn chưa được lý giải ở Gió ấm không bằng anh thâm tình chính văn sẽ được khơi mở ở phần ngoại truyện này. Và nhân đây, Quỳnh Hoa cũng xin được thông báo luôn là đối với phần ngoại truyện này, mình vẫn đang thu, và trong thời gian này, mình cũng thu song song cả các bộ như là Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân, Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền, nên có thể thời gian áp truyện sẽ không được đều là mỗi ngày một tập, mà có thể là 2-3 ngày một tập. Mong các bạn thông cảm. Ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng Quỳnh Hoa đón nghe phần ngoại truyện của bộ Gió ấm không bằng anh thâm tình. Tác giả Thanh Thanh Thủy Tiếu, qua giọng đọc của Quỳnh Hoa. Cút ra! Phong Lăng đột ngột đẩy hai bác sĩ đang đứng khám bệnh ở quanh giường ra, nhưng vì vừa bị tiêm thuốc an thần cho nên trong khoảnh khắc đứng bật dậy, nhóc lại chợt ngã xuống chiếc giường ở phía sau. Bác sĩ thấy dáng vẻ quật cường này của nhóc, liền nói với những người bên cạnh: cái tính tình của đứa nhỏ này, dù đang bị thương cũng không chịu để cho bác sĩ điều trị, thì sau này phải sống ở cô nhi viện như thế nào đây? Các người có lòng tốt muốn nhận nuôi nó, nhưng theo tôi thấy thì nó lại không có ý định nhận phần ân tình này đâu. Lúc đầu, viện trưởng của một cô nhi viện quốc tế nào đó ở Los Angeles không nói gì, nhưng một lát sau, dường như đã có suy nghĩ gì, ông liền nhìn về phía đứa trẻ mới chỉ 12 tuổi đang nằm trên giường. Đứa trẻ này là thành viên trong một băng đảng tội phạm mà nửa tháng trước đã bị cảnh sát Mỹ diệt trừ. Tuổi còn nhỏ, lại là một cô nhi. Theo như thông tin mà cảnh sát thu được từ lời khai của các thành viên khác trong băng đảng tội phạm, thì đứa trẻ này tên là Phong Lăng. Lúc 5 tuổi, anh cả của bọn chúng tìm thấy một hang sói ở trên núi. Khi đó, Phong Lăng còn chưa biết nói chuyện, chỉ biết học theo tiếng sói tru. Nhóc là một đứa trẻ được sói nuôi lớn. Lúc 5 tuổi, được đại ca bọn chúng mang về. Sau đó, đã bắt đầu được huấn luyện thành một con rối của bọn chúng. Bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên lúc làm nhiệm vụ sẽ không bị kẻ địch đề phòng. Hơn nữa, nhóc còn có sự nhạy bén, quyết đoán cùng ngoan tuyệt của loài sói. Cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất được đại ca của bọn chúng tín nhiệm. Chính vì tuổi còn nhỏ, lại thêm lớn lên trong hoàn cảnh đó, cho nên phía cảnh sát đã nhận định nhóc phạm phải sai lầm như vậy là do bị hoàn cảnh sinh trưởng ảnh hưởng, chứ thật ra bản tính không hẳn là xấu. Vì lẽ đó, phía cảnh sát cũng không xếp nhóc vào danh sách tội phạm, chỉ chuyển nhóc vào cô nhi viện. Thời điểm Phong Lăng bị đưa tới, khắp người đều là vết thương. Nếu như bác sĩ không tiêm thuốc an thần thì phòng trừng căn phòng này đã bị nhóc hủy đi rồi. Một năm sau, Phong Lăng cảm thấy được có gì đó không bình thường cho nên mở choàng mắt ra. Chỉ thấy có một bé gái mặc váy màu hồng mang vẻ mặt tò mò đang đứng ở mép giường. Trong tay là bó hoa không biết hái từ chỗ nào. Hai gò má hồng hồng đang nhìn mình chằm chằm. Trong lúc hoảng hốt, Phong Lăng khẽ cử động tay mình, cảm thấy dường như lượng thuốc an thần mà sáng nay bác sĩ tiêm vào cơ thể cũng không nhiều lắm. Trong vòng một năm qua, thân thể luôn bị kiểm soát bằng thuốc khiến nhóc không ngày nào dư thừa sức lực. Cùng lắm, nhóc chỉ có thể đứng dậy, ăn cơm và đi lại mà thôi. Đây chính là biện pháp mà viện trưởng cô nhi viện đã nghĩ ra, phối hợp với phía cảnh sát để giữ nhóc ở lại, nhưng lại không cho phép nhóc có quá nhiều tinh thần và thể lực để gây rắc rối.